Xích Tâm Tuần Thiên, chương 12, không đủ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hướng, mà dùng có không danh vậy. Vực sâu a tựa như vạn vật tông. Tỏa kia đoái, dài kia lộn xộn, cùng kia quang, cùng kia bụi, chạm a, tựa như hoặc tồn tại. Ta không biết kia người nào con trai. Giống đế trước, giảng kinh lão đạo sĩ thanh âm nhẹ vô cùng. Nhưng lại rõ ràng ánh vào kinh viện mỗi một cái nghe giảng người trong tai. Khi hắn nói cuối cùng một chữ, mặt mày bỗng nhiên cúi xuống. Dường như sau một khắc chỉ muốn ngủ. Cả một cái gần đất xa trời bộ dạng. Khương Vọng không dám chậm trễ. Đi theo các sư huynh cung kính được rồi lễ. Mới đứng dậy rời ghế. Đừng xem này vị lão nhân tầm thường bộ dạng. Người kia lại là Phong Lâm Thành Đạo Viện Phó Viện Trưởng Tống Kỳ Phương. Càng nói chuẩn xác, tại Đồng A trước khi đến, hắn mới là Phong Lâm Thành Đạo Viện Chính Viện Trưởng. Tại Phong Lâm Thành cắm rễ đã có vài chục năm, chẳng qua là đã hơn 80 linh. Tu vi lại trước sau tại thất phẩm cảnh đạp bước, chậm chạp không cách nào mở ra thiên địa môn, cho nên đã sớm mất tiến thủ tâm tư. Ngược lại vùi đầu kinh thư, một lòng nhào vào truyền đạo thụ nghiệp trên, cho nên tương đối được kính yêu. Đồng A tới sau đó, hắn cũng không tranh không đoạt, toàn lực phối hợp, khiến Đồng A có thể thuận lợi nắm trong tay Phong Lâm Thành Đạo Viện. Để báo đáp lại, Đồng A cũng đưa cho hắn cực cao tôn trọng, tại toàn bộ Phong Lâm Thành, lấy đức cao vọng trọng mà nói. Cũng không có người có thể vượt qua Tống Kỳ Phương rồi. Mãi cho đến đi ra kinh viện đại môn, Khương Vọng Tâm đều không thể bình tĩnh, mà là đắm chìm tại một loại cự đại cảm khái chung. Đạo là cái gì? Xem không thấy sờ không được. Lại có mặt khắp nơi. Vô cùng vô tận. Muốn tại sao biết nó? Hiểu rõ nó. Theo đuổi nó. Càng là theo đuổi. Càng là hiểu rõ. Càng là nhận thức, liền càng cảm giác mình vô tri, cảm giác mình nhỏ bé, chỉ có thể thán một tiếng. Vực sâu a, sâu xa a, lăng hà mà lại đi mà lại tụng. Hận không được nhiều lần nhai. Triệu Nhữ Thành mặc dù từ trước đến giờ không phải rất coi trọng việc học, nhưng cũng như có điều suy nghĩ, chỉ có Đỗ Dã Hồ ngáp cả ngày, giống như là vừa vặn bổ cái giác. Mỗi kỳ nội viện chọn sinh 10 người, chỉ muốn trụ cột thổ nạp pháp mà nói. Đỗ Dã Hồ tiến độ vẻn vẹn tại đã trước tiên đạo mạch ngoại hiền Khương Vọng sau đó. Không thể không nói thiên phú dị bẩm, có thể những thứ kia cái gọi là đại đạo kinh điển, hắn là thật sự nghe không vào. Tới ngược lại, vừa đến thuật pháp các loại khóa, hắn lập tức liền như long như hổ rồi. Nội môn mới xem như chân chính đạo viện. Lời này một chút không giả. Ban đầu ở ngoại môn, chỉ có một chút giản đơn vũ kỹ truyền thụ. Cách một đoạn thời gian mới có nội môn sư huynh tới đây thống nhất làm một phen chỉ điểm. Mà bái vào nội môn sau đó, 5 ngày liền có một lần kinh khóa, 10 ngày liền có một lần pháp khóa. Người trước học kinh, người sau tập thuật, đều là do thâm niên đạo giả giảng bài. Mà trong ngày thường nếu là có cái gì tu hành nghi nan, cũng có thể tùy thời hướng sư trưởng nhóm thỉnh giáo. Những thứ kia bên ngoài môn lúc cần lấy cống hiến đổi lấy vũ kỹ, tất cả cũng không hạn chế đối nội môn đệ tử mở ra. Chỉ là đối với đạo viện nội môn đệ tử mà nói, cũng không quá lớn lực hấp dẫn mà thôi. Cũng không phải nói võ đạo liền không mạnh, mà là cả trang quốc tu hành giới đều là lấy đạo môn tu hành pháp làm chủ. Phong Lâm Thành Đạo Viện tuy là góp nhặt một ít vũ kỹ, nhưng chỉ là làm ngoại môn đệ tử thời kỳ một cái quá độ bổ sung. Tự nhiên mạnh không đi nơi nào, càng là xa xa không bằng đạo thuật uy năng rồi. Là lấy cũng không có người nào có thể bỏ gần tìm xa. Khương sư huynh dừng bước, một âm thanh ở phía sau vang lên, Khương Vọng quay đầu lại đi, nhận ra là đồng kỳ chúng cử nội môn Phương Hạc Linh. Người kia xuất thân Phong Lâm Thành tam đại họ, Phương Bằng cử chính là hắn đường huynh. Lại nói tiếp hắn bổn không có tư cách chúng cử thành đạo bên trong viện môn. Nhưng là mỗi kỳ nội viện chọn sinh, tam đại họ tất yếu chiếm cứ một cái danh ngạch. Đây cơ hồ đã là cam chịu quy tắc. Phương Bằng cử chúng cử đương nhiên là danh chính ngôn thuận. Phương Hạc Linh lời mà nói, sẽ không biết Phương gia ngầm trả giá cái gì đại giới rồi. Này rất hiện thực, tu hành tuy là một điều siêu phàm con đường. Nhưng trên đời này, chỉ cần là người đi lộ, liền vĩnh viễn không thể thiếu rắc rối quan hệ phức tạp. Vĩnh viễn không có như vậy thuần túy. Cho dù là Phong Lâm thành đạo viện, cũng không thể ngoại lệ. Có việc, Khương Vọng nhàn nhạt đặt câu hỏi. Ai, cũng không có việc gì. Phương Hạc Linh, đậu đậu tiểu thuyết đấu đấu. CN, một thân xanh nhạt áo dài. Chắp tay. Ngược lại lộ ra vẻ có mấy phần nhẹ nhàng phong độ. Chính là vì Phương Bằng cử lòng muông dạ thú cho ngươi nói lời xin lỗi. Hắn đã bị khai trừ gia phổ. Ta Phương gia không có như vậy bất nhân bất nghĩa người. Hắn là hắn, ngươi là ngươi. Ngươi không có cần thiết thay hắn nói áy náy. Hắn việc làm cũng không có quan hệ gì với ngươi. Khương Vọng nói xong liền đi. Hắn thật sự không tâm tình theo loại này công tử ca làm màu. Nhưng Phương Hạc Linh hiển nhiên cảm thấy hắn bị vũ nhục rồi. Nghĩ hắn đường đường Phong Lâm thành tam đại họ xuất thân. Tự mình cấp Khương Vọng như vậy một cái người xa cơ thất thế xuất thân nhân đạo áy náy. Khương Vọng không nói cảm động đến rơi nước mắt. Ít nhất cũng phải cầm tay nhìn nhau. Tỉnh táo luyến tiếc lẫn nhau sao? Như thế nào lại là như vậy một bộ lãnh đạm bộ dạng đâu? Khương sư huynh gấp làm gì a? Phương Hạc Linh nhanh đuổi mấy bước. Vây quanh Khương Vọng đoàn người phía trước. Mang theo cười nói. Đã quên cùng Khương sư huynh nói. Bất tài hôm qua vừa vặn ăn vào khai mạch đan. Đã đạo mạch ngoại hiền. Hắn tận lực khắc chế. Nhưng này loại đắc ý vẫn miêu tả sinh động. Sau đó thì sao? Khương Vọng hỏi, Phương Hạc Linh sửng sốt một thoáng, mới nói, bổn kỳ nội viện chọn sinh, duy có chúng ta hai người trước tiên đạo mạch ngoại hiền. Chính nên thân cận nhiều hơn mới là, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, mặc dù từ nhỏ bị dạy bảo khiến hắn vẫn duy trì lễ nghi. Nhưng nói gần nói xa, đã là dưới mắt không còn ai rồi, cái gọi là thiên hạ anh hùng. Duy người ta hai người vậy. Hắn nhưng thật ra thật không vì Phương Bằng cử học như kết hận Khương Vọng. Phương Bằng cử không chết. Hắn còn không có bây giờ cơ hội đâu. Như không phải là vì không đọa đường đường tam đại họ tiếng tam. Giữ được Phong Lâm thành đạo bên trong viện viện chọn sinh danh ngạch. Cho dù hắn phụ thân mơ hồ đã là Phương gia hạ nhiệm tộc trưởng. Cũng rất khó nói phục gia tộc hoa lớn như thế đại giới mua được khai mạch đan. Như vậy hắn vào nội môn liền phải chờ tới sang năm rồi. Hoặc là sang năm cũng chưa chắc có thể vào. Dù sao một năm liền 10 cái danh ngạch. Toàn bộ Phong Lâm thành bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Nếu như gia tộc có so với hắn ưu tú khác con cháu. Phụ thân hắn cũng không thể làm đến quá mức rõ ràng. Lúc trước Phương Bằng cử trước tiên dự định vị trí kia chính là chứng cứ rõ ràng. Nha, Khương Vọng ồ một tiếng. Liền vượt qua Phương Hạc Linh. Phối hợp đi về phía trước rồi. Hắn đương nhiên biết Phương Hạc Linh là Phương gia hạ nhiệm tộc trưởng con trai trưởng. Tam đại họ chính mạch. Hắn cũng biết Phương Hạc Linh ít nhất trước mắt vô ý cùng hắn lên cái gì mâu thuẫn. Thậm chí là vì duy trì Phương gia danh tiếng, người kia đại khái còn có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hòa hợp êm thấm, nhưng là bằng cái gì? Bằng cái gì Phương Bằng cử ưu tú như vậy nhân vật? Lại khổ cầu một viên khai mạch đan mà không được. Thế cho nên càng lúc càng cực đoan nóng nảy vào. Mà ở sau khi hắn chết ngắn ngủn mấy ngày, này Phương Hạc Linh liền có. Này Phương Hạc Linh cái gì lai lịch người khác không rõ ràng lắm. Bọn họ mấy huynh đệ còn có thể không rõ ràng lắm sao? Phàm là hắn có như vậy vài phần tiền đồ. Ban đầu Phương gia nơi nào đến phiên Phương Bằng Cử ra mặt. Cho dù Phương Bằng Cử cô ân phụ nghĩa một đêm bỏ mình. Nhưng là chỉ dựa vào trước mắt cái này không biết cái gọi là công tử ca. Liền có tư cách trà đạp hắn sao? Khương Vọng không có đương trường phát tác. Đã là tương đối khắc chế. Lăng Hà, Đỗ Dã Hồ đám người. Lại càng từ đầu tới đuôi không có liếc hắn một cái. Đoàn người đi ra, chỉ để lại Phương Hạc Linh đứng tại chỗ. Nụ cười trên mặt từ từ cứng ngắc. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị không nhìn rồi. Tại hắn nuốt vào khai mạch đan. Một khi ngoại hiển đạo mạch, thẳng vào nội môn sau đó. Nhưng lại vẫn bị không để ý tới rồi. Hắn nhớ tới ban đầu mới vừa vào ngoại môn lúc. Tại đạo ngoài viện gặp phải mấy vị này ngoại môn tai to mặt lớn. Hắn hăng hái bừng bừng trên mặt đất phía trước muốn cùng chính mình đường ca các bằng hữu lên tiếng kêu gọi. Nhận thức một thoáng, hắn đường ca lại thậm chí đều không nhìn tới hắn. Cùng mấy người này kề vai sát cánh đã đi xa. Khi đó thất lạc hắn một khắc cũng chưa từng quên mất. Cho nên tại mở mạch củng cố phía sau trước tiên. Sẽ đến Khương Vọng đám người trước mặt. Hắn không biết mình là hay không muốn chứng minh cái gì. Nhưng ít ra, các người những người này, nhất định phải liếc lấy ta một cái. Nhưng mà không có gì cả. Rõ ràng tất cả đều thay đổi. Lại còn như cái gì cũng chưa từng thay đổi. Khương Vọng, Phương Hạc Linh ở trong lòng hô to. Hắn hết sức muốn khống chế tốt biểu cảm. Nhưng sắc mặt đã khó coi phi thường. Cách chương.